Tự sát là hành động có khả năng lan tỏa một nguồn năng lượng tiêu cực khủng khiếp tới những người xung quanh. Thậm chí, việc tự sát có thể lây lan nhanh như một bệnh cảm cúm. Nghe có vẻ kỳ lạ phải không các bạn? Hiện tượng này được gọi là hiệu ứng Veta. Hiệu ứng bắt chước tự sát một cách mù quáng. Video này, mình sẽ mang đến cho mọi người một góc nhìn khác về vấn đề tự sát. Cùng các bạn tìm hiểu hiệu ứng Veta để biết vì sao việc tự sát lại có thể khiến nhiều người bắt chước theo. Và một điều nữa, mình sẽ chỉ ra cái sai của nhiều người khi đang cố góp sức giảm thiểu tự sát nhưng lại vô tình khiến việc tự sát diễn ra nhiều hơn. Và chính bản thân mình cũng đã từng mắc sai lầm ấy. Hãy cùng mình tìm ra cách tốt nhất để giảm thiểu tự sát. Xin chào, mình là Bass Saber. Hiệu ứng Veta là gì? Cái tên Veta xuất phát từ cuốn tiểu thuyết Nỗi đau của chàng Veta của đại văn hào Goethe năm 1774. Cuốn tiểu thuyết nói về chàng trai tên Veta. Sau nhiều biến cố, vẫn không thể đến được với cô gái mình yêu. Cuối cùng, chàng trai đã quyết định tự sát bằng súng. Kết thúc đau đớn của nhân vật chính đã lan tỏa một nguồn năng lượng tiêu cực kinh khủng tới những độc giả thời đó, gây nên một làn sóng tự tử vào thời điểm đó. Các vụ tự tử nhiều và tệ đến mức cuốn sách đã bị cấm xuất bản ở Đức, Ý, Đan Mạch và nhiều quốc gia khác. Giáo hội Công giáo lúc bấy giờ cũng lên tiếng cấm phát hành cuốn sách này. Sau này, các nhà xã hội học đã nghiên cứu về hiện tượng kỳ lạ trên và đặt tên cho nó là hiệu ứng Veta. Ta có thể hiểu ngắn gọn rằng đây là hiệu ứng bắt chước tự sát. Khi một vụ tự sát được truyền thông hóa lên, được nhắc tới nhiều và chi tiết trên truyền thông, hoặc là một người nổi tiếng tự sát, sẽ gây nên hiệu ứng Veta. Một số ví dụ: cái chết của Marilyn Monroe được báo chí đưa tin rầm rộ và được cho là tự sát. Ngay lập tức, tỷ lệ tự sát ở Mỹ tăng 12% so với các tháng trước đó. Hơn nữa, đối tượng tự sát chủ yếu là phụ nữ trẻ, tầm tuổi của nữ diễn viên. Vụ tự sát của Trương Quốc Vinh đã được báo chí đưa tin rầm rộ. Tỷ lệ tự sát ở Hồng Kông lập tức tăng 32%. 3 tháng trước đó, Hồng Kông chỉ có 99 người tự sát. Sau khi báo chí đưa tin về Trương Quốc Vinh, con số người tự sát tháng đó lên đến 131 người. Thủ môn người Đức Robert Anker lao vào xe lửa tự sát, được báo chí đưa tin rầm rộ. Tỷ lệ tự sát 4 tuần sau đó ở Đức tăng cao, 130 vụ. Hầu hết đều là nam giới và cũng tự tử theo cách lao vào xe lửa. Bộ phim 13 lý do tại sao kể về cô gái trẻ tự tử ở tuổi 17, ngay sau đó cũng kéo theo tỷ lệ tự tử của giới trẻ tăng trên toàn thế giới. Canada đã cố gắng cấm bộ phim này. Và còn rất nhiều ví dụ nữa về hiệu ứng Veta. Một thống kê còn cho thấy, mỗi khi tờ New York Times đăng một câu chuyện tự sát của người nổi tiếng, ngay lập tức trong tháng sau, tỷ lệ tự sát sẽ tăng khoảng 12%. Vì sao người ta lại bắt chước tự sát? Một số học giả ước tính rằng mỗi một người tự sát sẽ ảnh hưởng tâm lý ít nhất 6 người bên cạnh họ có thể phải điều trị tâm lý. Vậy với một người nổi tiếng hoặc một vụ tự sát bị truyền thông hóa lên, báo chí đưa tin rầm rộ, sẽ có một tầm ảnh hưởng tiêu cực đến tâm lý của rất nhiều người. Có nhiều người gặp đúng hoàn cảnh sẽ nghĩ rằng người nổi tiếng, thành công, giàu có thế kia còn phải tự sát để giải thoát thì tại sao mình lại không được? Nhiều người sẽ cảm thấy có lý do hợp lý để tự sát khi gặp vào những hoàn cảnh giống với những người nổi tiếng mà báo chí đưa tin. Bên cạnh đó, những mẫu tin có tính chất đồng cảm, tôn vinh việc tự sát sẽ xuất hiện. Những thứ này vô tình cổ vũ thêm cho việc bắt chước tự sát. Nguy hiểm hơn tất cả là việc lý tưởng hóa tự sát như một lối thoát, khiến những người gặp khó khăn không còn muốn cố gắng thêm nữa. Vì những lý do trên, Tổ chức Y tế Thế giới đã kiến nghị những quy tắc cho báo chí như: các phương pháp tự tử không được nêu chi tiết, các hình ảnh và video tự sát nhạy cảm phải được che mờ, không được cổ suý hành vi tự sát bằng những từ ngữ thi vị, đồng cảm. Năm 1987, Hiệp hội chống tự sát ở Áo đã thực hiện việc cấm đưa tin về các vụ tự sát trên truyền thông. Sau khi chiến dịch này hoạt động, số vụ tự sát đã giảm 80%. Các thống kê cũng cho thấy, những vụ tự sát bị truyền thông lên án sẽ không gây nên hiệu ứng bắt chước tự sát. Không ai muốn bắt chước một vụ tự sát bị lên án. Người ta chỉ bắt chước những vụ án được nhiều đồng cảm. Có lẽ cách tốt nhất là nên im lặng như cách nước Áo đã làm. Hoặc nếu có đưa tin, hãy hạn chế nêu chi tiết, không chia sẻ rộng rãi và không tỏ ra đồng cảm. Hãy dành sự thương hại nhưng đừng đồng cảm. Thể hiện sự đồng cảm với người tự sát sẽ vô tình thúc đẩy người khác tự sát. Dù chúng ta có bức xúc tới đâu, hãy cố gắng tỉnh táo để không lan truyền sự tiêu cực và để ngăn chặn hiệu ứng Vedder hết mức có thể. Về câu chuyện đau xót của bạn học sinh ở Hà Nội, đã có rất nhiều người lên tiếng vì muốn giúp giảm thiểu tự sát, nhưng nhiều người đã vô tình làm sai mất rồi. Lên tiếng phê phán cái sai là đúng, nhưng trong trường hợp này thì lại khác. Chúng ta đã nói về một nền giáo dục đặt nặng thành tích, đã nói về những người cha mẹ đặt nặng kỳ vọng, đã nói về những tổn thương tinh thần nặng nề mà các bạn trẻ phải chịu đựng. Nhưng trong lúc chúng ta nói về nó, bàn bạc, phân tích, chia sẻ với nhau về những chuyện tự sát ấy, chúng ta đã vô tình tạo ảnh hưởng xấu đến một nhóm người đang gặp vấn đề tâm lý. Chúng ta đã vô tình cùng với truyền thông thúc đẩy việc tự sát. Và mình cũng từng sai như vậy. Mình đã đắn đo suy nghĩ rất nhiều trước khi làm video này. Mình khao khát muốn cho các bạn biết những thông tin trên để chúng ta có thể cùng nhau giảm thiểu nạn tự sát. Nhưng bên cạnh đó, mình sợ trong khi truyền đạt thông tin sẽ vô tình lan tỏa sự tiêu cực. Nhưng mình vẫn quyết định làm video này vì mình biết có rất nhiều bạn học sinh đang phải chịu áp lực kinh khủng từ sự kỳ vọng của ba mẹ, giống với hoàn cảnh của cậu học sinh đã tự sát ở Hà Nội vừa qua. Mình cảm thấy thật tệ khi các bạn vô tình xem phải đoạn video tự sát ấy, do nó đã được chia sẻ quá rộng rãi trên mạng. Một vụ tự sát có thể khiến ít nhất 6 người xung quanh phải điều trị tâm lý. Vậy thì ai sẽ điều trị tâm lý cho các bạn đây? Vì mình chắc chắn các bạn đều bị tổn thương tâm lý sau khi xem đoạn video cay nghiệt ấy. Xem phải một thứ như vậy dễ dàng đưa một người đang chịu áp lực vào trạng thái trầm cảm. Thậm chí tệ hơn, có nhiều người đang phải chiến đấu với trầm cảm từng ngày mà còn xem phải đoạn video ấy. Mình hiểu mà, và mình rất thương các bạn. Cầu mong cho những bạn có cùng hoàn cảnh với cậu học sinh ấy sẽ kiên cường và tỉnh táo, không làm điều dại dột như bạn trai ấy. Chúng ta luôn có quyền lựa chọn cố gắng tiếp tục, lựa chọn dũng cảm đối mặt, thậm chí là lựa chọn nổi loạn đấu tranh. Nhưng tự sát chưa bao giờ là một lựa chọn, tự sát luôn là một sai lầm. Ta không thể biết điều gì phía sau cái chết, nó có thể là hư vô, cũng có thể là những đau đớn vô tận. Nhưng ta có thể chắc chắn rằng cái chết sẽ gây nên những đau đớn tột cùng cho những người ở lại. Nó không phải là một lối thoát, nó luôn là một lối đi sai lầm nhất. Hãy bình tĩnh sống, dù có đang đau khổ như thế nào ta cũng phải sống. Nếu vấn đề là những áp lực từ sự kỳ vọng thì đó không phải lỗi của bạn đâu. Còn nếu bạn đang đau khổ vì lỗi lầm mình đã gây ra thì càng phải sống để chuộc lỗi. Bằng mọi giá phải sống. Rồi một ngày mọi chuyện sẽ tốt hơn. Mà kiểu ơi, chị bé ra có bằng. I love you. Calm down. We're not going nowhere. Daddy? Yeah. Rachel? Yeah. Are you crying? No, not now. I'm happy. We're all happy. I'm happy. That's feeling better. Yeah. Thank you for helping me. Mom, thank you, Mom. Taking me here. No, you're welcome. I'll do anything to keep you healthy. Yes, you will. Yes, you're my mommy. Yes, I am. And you're my baby. And I'm better. Yeah. Yeah, better. I'm better. Yeah, better. Yeah, better. Yeah, better. I'm coming over and hugging you right now, lady. Bé gái nhỏ đã mạnh mẽ vượt qua cơn bão bệnh. Chắc chắn bé là người thấm thía nhất về tình yêu dành cho cuộc sống này. Cũng giống như các bạn vậy. Rồi một ngày sẽ vượt qua những đau khổ tột cùng và trở thành người hiểu nhất về tình yêu dành cho cuộc sống này. Cảm ơn mọi người đã xem tới đây. Riêng video này, mình rất cần sự chia sẻ của mọi người để lan tỏa những thông điệp trên. Hãy chia sẻ nếu bạn cảm thấy video này xứng đáng. Sẽ thật tuyệt vời nếu những thông điệp này có thể giúp ích được cho ai đó. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Hẹn gặp lại. Mình là Bác Saber.